thôn vệ tinh không, chương 1464, đại diệt tuyệt, góc truyện audio.com, giới thú dày đặc rải rác trong hư không, nhìn không tới điểm cuối. Chúng nó đều nhìn chằm chằm vào tinh thần tháp xa xa. Trên 830 vạn giới thú tề tụ, hiển nhiên lúc trước Ngân Hà lĩnh chủ La Phong giết bối địch, giết đội ngũ 2.000 giới thú, thậm chí giết 1.800.000 giới thú, sớm đã làm vô số giới thú hơi lo lắng. Chúng không thể nhịn nữa, chúng đều có một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu không giết Ngân Hà lĩnh chủ, tương lai Ngân Hà lĩnh chủ sẽ giết sạch chúng. Vậy, Ma La Tát bị nô dịch ngược lại sẽ trở thành vương giả cuối cùng. Đây là điều mà chúng dù chết cũng không muốn thấy. Trên 800 vạn giới thú chúng ta, liên hợp một kích. Lần này chúng ta phải thi triển ra sức mạnh mạnh nhất. Nếu như vậy mà cũng giết được Ngân Hà lĩnh chủ, vậy chỉ có nước ném hắn vào một vài tuyệt địa trong Khuynh Phong giới thôi. Nhất định phải thành công. Đám giới thú ai nấy đều truyền âm bằng tâm linh. Chúng ai nấy đều giữ tợn nhìn chằm chằm vào tinh thần tháp xa xa. Hận quá, tinh thần tháp sao lại chắc thế? Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị, những mệnh lệnh liên tục truyền xuống. 830 mấy vạn giới thú chia làm gần 20 đội ngũ cỡ lớn, nhanh chóng tiến hành truyền âm điều phối. Cần phải đảm bảo công kích của trên 800 vạn giới thú có thể tập hợp với nhau. Nếu một trước một sau sẽ xuất hiện sai số, vậy rõ ràng là lãng phí năng lượng. Dựa theo khoảng cách những đại đội bắt đầu theo thứ tự thi triển công kích. Liếc mắt nhìn quanh, trận doanh gần 30 vạn giới thú cách đó xa nhất đều ngoài thân thiêu đốt huyết quang, sau đó vô số cột sáng liên tiếp đánh tới, đồng thời chúng cũng dùng ý thức dẫn dắt công kích của mình chủ động hội hợp, chẳng mấy chốc gần 30 vạn công kích giới thú đều tập hợp với nhau. Quang trụ đen chói mắt từ chỗ xa xôi cuối cùng bắn về phía tinh thần tháp. Công kích, nhất thời liên tiếp vài đội ngũ bắt đầu thi triển công kích. Công kích của chúng đều tập hợp về phía quang trụ đen. Hai đại đội, ba đại đội, bốn đại đội, công kích tất cả các đại đội giới thú, hủy thiên diệt địa không ngừng tập hợp. Tất cả đều bắn về một phương hướng, không làm tiêu hao lãng phí. Quang trụ đen không ngừng phi hành, bay về phía trước với tốc độ ngàn vạn lần ánh sáng, càng phi hành, màu sắc càng thêm đậm lại. Cuối cùng, nó biến thành một luồng hư vô xé gió bay đến, công kích của đám giới thú kia cũng đều dung nhập vào trong. Tất cả giới thú đều nhìn như đóng đinh vào tinh thần tháp xa xa, ai nấy đều chờ đợi. Chờ đợi trước mặt một kích tuyệt cường, Ngân Hà lĩnh chủ nhất định sẽ chết. Vì chúng không muốn đưa Ngân Hà lĩnh chủ vào tuyệt địa. Như vậy ai biết Ngân Hà lĩnh chủ còn có thể chạy ra không? La Phong trong tinh thần tháp đối mặt với một kích đáng sợ cũng phải nín thở. Hắn đang đợi, chờ lúc mình thi triển đại diệt tuyệt. Chủ nhân, trong vũ trụ nhỏ đường kính 10 ức năm ánh sáng của La Phong, Ma La Tát thấp thỏm không yên. Lúc này chủ nhân nó bị trên 800 vạn giới thú hoàn toàn vây quanh. La Phong, hỗn độn thành chủ một mạch lặng lẽ chờ đợi. Chỉ có Ma La Tát hỗn độn thành chủ đang chờ đợi lo lắng cho La Phong. Tất cả cường giả các tộc vũ trụ hải, kể cả địa cầu nhất mạch thê tử của La Phong Từ Hân, nhi tử La Bình La Hải, còn có cha mẹ và cả sư phụ chân diễn, ai nấy đều căn bản không biết tất cả những. Góc truyện audio.com gì đang phát sinh, họ không biết, thời khắc quyết định vận mệnh các tộc vũ trụ hải đang bắt đầu. Trong mắt La Phong có vẻ kiên định tuyệt đối, mặc cho những oanh kích hủy thiên diệt địa âm thầm đánh vào tinh thần tháp. Khi oanh kích lại âm thầm, nó muốn xâm thực tinh thần tháp, nhưng tinh thần tháp kiên cố không phá vỡ nổi làm nó không thể tiến một bước, cảnh này khiến năng lượng vô tận trong hư vô nổ tung ra. Một tiếng nổ hủy thiên diệt địa. Sóng xung kích lập tức bắn tung ra hai bên, đồng thời cũng làm tinh thần tháp ném văng ra xa cực nhanh. Rốt cuộc sao rồi, tinh thần tháp nát rồi sao? Trên 800 vạn đám giới thú căn bản thấy không rõ. Vì sóng xung kích quá mạnh chôn vùi cả hư không, căn bản làm chúng nó không thấy rõ được cũng không thể cảm ứng được tình hình giữa vụ nổ. Đang lúc chúng còn lo lắng, muốn biết kết quả, La Phong trong tinh thần tháp. Đỉnh, La Phong kiệt lực khống chế tinh thần tháp chậm lại, thần lực điên cuồng thiêu đốt tinh thần tháp nhanh chóng dừng lại, thậm chí bay ngược về. Khi sóng xung kích lan ra rồi nhanh chóng suy giảm, thời gian không gian chung quanh cũng dần dần bắt đầu ổn định, giới thú xa xa cũng bắt đầu thấy rõ tất cả. Rào, tinh thần tháp trong nháy mắt tăng vọt cao 9.5 ánh sáng, còn phía trước tinh thần tháp là một người khổng lồ cũng cao 9.5 ánh sáng. Hắn một thân giáp bạc sáng chói, năm đôi cánh bạc phía sau tùy ý mở ra che cả hư không vô tận. Vận mệnh vô số tộc quần vũ trụ hải, vận mệnh nhân loại, vận mệnh địa cầu nhất mạch, vận mệnh những người ta yêu quý, những gì ta thủ hộ, La Phong cao 9.5 ánh sáng mở toang cánh chim, trong mắt đầy hy vọng, nói khẽ. Chính là lúc này, trên 800 vạn giới thú đều thấy rõ xa xa đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ giáp bạc cao 9 năm ánh sáng. Chúng phẫn nộ, Ngân Hà lĩnh chủ còn chưa chết, đồng thời cũng kinh hỉ khi Ngân Hà lĩnh chủ dám ra khỏi tinh thần tháp, chúng cũng chấn động. Ngân Hà lĩnh chủ lại có thể khổng lồ sừng sững như thế. Giết nó, lại một lần nữa liên hợp công kích, đám giới thú lập tức bắt đầu tổ chức, chỉ là La Phong sẽ không cho chúng có thời gian nữa. Sau khi biến thành 9 năm ánh sáng, La Phong vỗ cặp cánh chim, đồng thời hắn thiêu đốt thần lực đến cực hạn, lần đầu tiên tiến vào nguyên. Diệt sạch đi, La Phong nói khẽ trong thanh âm có vẻ lạnh lùng tuyệt đối. Không phải giới thú diệt, thì tất cả những gì mình thủ hộ sẽ bị diệt, vậy giới thú, diệt đi. Khi người khổng lồ giáp bạc cao 9 năm ánh sáng vỗ 5 đôi cánh sáng chói phía sau trên 800 vạn giới thú vẫn còn đang một lần nữa tiến hành chuẩn bị hợp kích. Chúng nó lúc này ngẩn ra, từ 5 cặp cánh sáng chói, ở rìa cánh chim trắng đầu tiên, đột nhiên bay ra những hào quang vô cùng mỹ lệ. Vô số lưỡi đào ánh sáng, như một vùng những cánh hoa tốc độ đạt tới cực hạn không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt đã bay qua một khu vực vô tận. Che kín cả hư không? Lúc này, hư không tựa như hạ xuống một trận mưa hoa, rơi xuống người từng con giới thú. Xoẹt, thân thể giới thú đứng trước mặt cánh hoa mỹ lệ, dễ dàng bị cắt rời, bị những cánh hoa lóe lên, cắt nát bấy. Giới trong cơ thể cũng nát bấy. Mỹ lệ, yên tĩnh, một khoảng hư không rộng lớn, như rơi vào sự yên tĩnh vô tận. Không có thanh âm giới thú nào cả. Đây là nguyên chứa đựng trong một bảo vật dòng cơ giới đơn thể có thể được xem là đứng ở bậc cao nhất của gocchuyenaudio.com. Một vĩnh hằng chân thần cường đại văn minh viễn cổ, đem hết toàn lực thôi phát hỗn độn kim dực cao nhất chuyển hóa thành trong. Văn minh viễn cổ cường giả như mây, để sinh tồn, nhân vật viễn cổ này phải tận lực chứa đựng rất nhiều năng lượng trong nguyên. Như vậy mới có thể chiến đấu càng lâu. Dự trữ trong nguyên mặc dù bị La Phong lúc trước tiêu hao một chút nhưng cũng vẫn sánh ngang với sức mạnh ẩn chứa trong cả thân thể của cường giả viễn cổ này. Hắn phải mất rất lâu mới dần dần dự trữ được chừng đó. Còn lúc này, nó đã toàn bộ bộc phát, khi rìa cặp cánh thứ 6 cánh chim trắng bay ra tất cả những lưỡi đào ánh sáng, uy lực cực đại, có một bộ phận uy năng của một kích cấp xưng thánh. Tự nhiên vượt xa uy năng của 800 vạn giới thú liên hợp. Nó cũng vô cùng yên tĩnh, trước mặt một kích vô tận đáng sợ này, tất cả hóa thành hư không, thanh âm cũng bị tiêu diệt. 800 vạn giới thú, phân bố cả phạm vi vài năm ánh sáng. Trong nháy mắt bị đao quang mỹ lệ vô tận bao phủ. Đao quang mỹ lệ vô cùng, có một mỹ cảm chí cao hoàn mỹ, một khoảng đao quang như những cánh hoa chiếu vào mắt từng con giới thú. Mỹ lệ à, không, sợ hãi, tất cả giới thú trên 800 vạn giới thú lúc này đều vô cùng sợ hãi. Đối mặt với một kích không thể chống lại, mặc dù là vĩnh hằng chân thần cũng chỉ có bằng vào bảo vật dòng cơ giới cực cao mới có thể phát ra, nhưng thật sự phải rất liều mạng mới có thể duy nhất tiêu hao nhiều năng lượng như thế, chúng đều vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng. Nhưng dù sợ hãi, tuyệt vọng, chúng vẫn là giới thú. Giới thú tồn tại vì hủy diệt, giống, không, giết, tất cả giới thú đều kiệt lực vùng vẫy, có con thi triển công kích, có con muốn thi triển giới quang thông đạo, có con muốn trốn. Nhưng, La Phong cao 9 năm ánh sáng, vỗ nhẹ nhẹ cánh chim. Khu vực phía trước vài năm ánh sáng như một họa quyển xinh đẹp trong nháy mắt đã tan tành. Tất cả những gì trên họa quyển mỹ lệ cả một khu vực vài năm ánh sáng đều bị tiêu diệt. Tất cả chôn vùi, hóa thành hư vô, những cánh hoa lưỡi dao vô tận quét qua khu vực vài năm ánh sáng, tiếp tục tiến lên, thậm chí cuối cùng lướt chạy ra khỏi hôn ám chi địa tràn vào những khu vực hạch tâm tuyệt địa khác của Khuynh Phong giới, cũng không biết lướt ra bao xa, rồi cuối cùng mới tiêu tán. La Phong cũng không cần biết năng lượng vô tận chứa đựng trong nguyên duy nhất một lát phóng ra rốt cuộc lan đến đâu. Hắn chỉ cần biết một điểm. Bốn phía trước hắn có 830 mấy vạn con giới thú không thể địch nổi, trước mặt một kích mỹ lệ rung động cả hồn phách đã bị diệt trừ sạch bong. Như dùng khăn lau xoa đi, diệt trừ sạch không để lại con nào. Lực lượng mạnh mẽ này mặc dù cũng đã tìm hiểu văn minh viễn cổ, mặc dù cũng đã đoán trước nhưng La Phong vẫn chấn động. Chấn động là thứ yếu, quan trọng nhất chính là nội tâm vui sướng, kích động. Người khổng lồ cao 9 năm ánh sáng lúc này kích động run lên. Sư phụ, việc đầu tiên La Phong làm là dùng thần lực hóa thân vũ trụ nguyên thủy đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định thông báo cho hỗn độn thành chủ. Thành công rồi, ta thành công rồi, La Phong kích động đến cực hạn, còn đám giới thú trăm vạn con còn sống phân tán trong vùng ven hôn ám chi địa rõ ràng cũng cảm ứng được trên 800 vạn giới thú trong nháy mắt biến mất. Chúng đều ngẩn ra, sau đó sợ hãi tới cực độ. O o o, cách chương.